Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh Mi Tiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Cánh Nhân. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Người trung niên đè nén lửa giận đánh giá Hứa Thất An. Ngươi là người nào? Trưởng bối ở trong nhà môn nào? Hứa Thất An nói, tại hạ Hứa Thất An là... Ba chữ Đả Cánh Nhân chưa nhổ ra bởi vì người trung niên lạnh giọng quát nhát lời. Ta hỏi trưởng bối nhà ngươi. Gia thúc Hứa Bình Chí, ngự đao, vệ bách hộ. Người trung niên ồ một tiếng, âm cuối kéo rất dài. Con gái một tên ngự đao vệ bách hộ nho nhỏ lại dám đánh bị thương con trai bảo bối của hắn. Chuyện này không để yên. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, bồi thường 500 lượng bạc. Hai, ta bắt nha đầu này đi nha môn. 500 lượng? Thầm thầm kinh hô một tiếng. Đánh chết con ngươi cũng không đền tới 500 lượng. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiện nhân, như nói chuyện kiểu gì vậy? Nữ nhân trang phục phụ nhân vừa nghe lên tiếng mắng. Nghe vậy giận dữ chỉ vào thầm thầm. Nước miếng tung bay tứ phía. Nhìn xem cả cái nhà này, không một ai là người đứng đắn. Khó trách con gái hung hăng như vậy. Thì ra có một bà mẹ lẳng lơ, đều không phải thứ tốt. Thầm thầm chấm hâm châm chọc khiêu khích. Có cái vẻ ngoài dơ héo này, cũng không biết xấu hổ ra ngoài. Ta nhổ vào. Nữ nhân giận dữ bước nhanh tiến lên, vung bàn tay muốn tát thầm thầm một phát. Thầm thầm hét lên một tiếng. Bốp. Hứa Thất An tát một cái đánh nữ nhân lảo đảo, trên mặt đỏ tươi. Người... Nữ nhân trợn mắt nhìn hắn. Bốp. Hứa Thất An lại tát một cái. Nữ nhân đứng không vững, ngã ngồi xuống đất khóc kêu lên. Hứa lão già, ông còn chờ gì nữa? Tôi sắp bị người ta đánh chết rồi. Trong lòng nam nhân trung niên vốn đã bực, thấy sự tình không bàn bạc được, xa sầm mặt vung tay lên. Đánh cho ta. Gia đình ủa lên. Nữ nhân chỉ vào thầm thầm hét to. Đánh chết tiện nhân này. Hứa Thất An thầm mang thầm thầm cùng Hứa Đinh Nguyệt kéo đến phía sau, giơ chân đạp gia đình dẫn đầu. Quân bỗng rời tay, gia đình hơn 100 cân trực tiếp bay ra ngoài, bay đến trên đường bên ngoài. Hắn một cước này dùng là xảo lực. Mười mấy tên gia đình cùng phanh chân lại, nắm quân bỗng không dám tiến đến. Vừa rồi lực lượng một cước đó không phải người thường có thể làm được. Người này là kẻ luyện công phu. Thì ra là kẻ luyện công phu. Nam nhân trung niên thấp giọng hướng gia đình bên cạnh ghé tai nói vài câu. Gia đình lập tức chạy đi. Nơi này là kinh thành, vũ lực không giải quyết được vấn đề. Vị thiếu hiệp này, muội muội ngươi đánh người, như thế nào cũng phải cho lời giải thích chứ. Nam nhân trung niên sắc mặt âm trầm. Còn người cướp đồ ăn của muội muội ta đó. Hứa Thất An liếc xéo cười lạnh. Thầm thầm vừa trấn an con trai út, vừa trấn an Hứa Đinh Nguyệt bị dọa, ngẩng đầu nhìn Hứa Thất An, trong lòng nhất thời tràn đầy cảm giác an toàn. Không uổng phí lão nương nuôi hắn lớn. Nó vẫn còn trẻ con, đứa bé nào không tham ăn, cái này tính là chuyện gì? Ngươi tính toán chi đi với một đứa trẻ con, có biết xấu hổ hay không? Nữ nhân lớn tiếng nói chuyện. Nàng có chút kiêng kỵ, nói chuyện không dám ngang ngược như vừa nãy. Hứa Thất An lời quan tâm nàng. Vậy ngươi muốn thế nào? Nam nhân trung niên hỏi. Con ngươi đoạt thức ăn muội muội ta trước, còn đánh con bé, cho nên ta chỉ đồng ý đền 10 lượng bạc. Hứa Thất An đưa ra thái độ của mình. Đạo lý cùng vật lý hắn đều có thể nói, nhưng Hứa Đinh Âm đã đả thương người là sự thực. Tuy việc xảy ra có nguyên nhân của nó, dựa theo kinh nghiệm cảnh sát kiếp trước của Hứa Thất An, xử lý loại chuyện này, căn cứ vào tình hình để bị thương phán đoán. Nhưng cũng chỉ cần chút tiền trinh cho xong việc. Nhiều hơn là không có khả năng. Nam nhân trung niên cười lạnh một tiếng. Hai bên giằng co một lát, một đội bộ thủ phủ nha chạy tới, cầm đầu là một nam nhân trung niên, hai mắt sắc bén, mặt như quả táo đỏ thấm. Phía sau dẫn theo ba bộ thủ. Ánh mắt hắn rất nhanh đảo qua mọi người trong sân trầm giọng nói. Chuyện gì thế này? Gia đình báo quan nói trên phố đả thương người, nhưng vị bộ đầu này của phủ nha chưa tin lời nói của một bên. Tại hạ Triệu Thân, gia thúc, lại bộ văn tuyển, ti lang trung. Người trung niên chắp tay.

Từng cái nghi vấn hiện lên ở trong đầu, sau đó nghĩ tới thúc phụ nhà mình là lại bộ văn tuyển ti lang trung, chính ngũ phẩm. Nhưng quyền được trong tay có thể khiến quan to tứ phẩm cũng phải khách khách khí khí, không dám đắc tội. Trong lòng liền yên ổn chút. Hứa Thất An nhìn chăm chăm bộ đầu hỏi, ngươi tên gì? Bộ đầu cúi đầu, nghĩ lựa chọn của mình vừa rồi, trán đổ mồ hôi lạnh. Tỷ chức Chu Anh. Hứa Thất An gật đầu, bản quan phụng chỉ tra án, đây là kim bài bệ hạ khâm ban. Chu Anh phải không? Ngươi là một nhân tài, bản quan rất thưởng thức ngươi. Quyết định mời ngươi cùng nhau phá án, thay bảo quản kim bài. Dừng chút, âm u nói, đánh mất kim bài tịch thu tài sản, chém cả nhà. Bốp, một giọt mồ hôi lăn xuống rơi trên mặt đất. Chu Anh run giọng, tỳ chức lĩnh mệnh. Hứa Thất An hài lòng gật đầu, quỳ đê. Tiếp theo chỉ vào hai vợ chồng Triệu Thân, mang hai người này dẫn đi cho ta. Lời này là nói với ba gã bộ thủ. Ba gã bộ thủ trẻ tuổi nhìn về phía Chu Anh. Chu Anh gật đầu cũng không dám ngẩng, vừa tức vừa vội, thanh âm phát run. Thật thật làm gì, còn không làm theo. Ba gã bộ thủ vội vàng khóa chặt vợ chồng Triệu Thân. Thục phụ ta là lại bộ văn tuyển ti lang trung, chính ngũ phẩm, chính ngũ phẩm. Triệu Thân kinh sợ, xen lẫn giận dữ. Bộ thủ cầm vỏ đao vụt cho một phát. Hắn ăn đòn lúc này mới thành thật, quay đầu hướng gia đình nhà mình kêu lên. Nhanh đi mời thúc phụ ta. Hứa Thất An dẫn theo Thẩm Thẩm cùng các muội muội rời khỏi học đường bất đắc dĩ. Hôm nay không chơi được nữa, ta phải về nha môn đả cá nhân xử lý chuyện này. Thẩm Thẩm, hai người theo ta cùng đi qua, hay về phủ trước? Thẩm Thẩm nhìn Tiểu Đậu Đinh, dù sao cũng là chuyện con gái, nàng cắn răng. Đi nha môn. Vừa rồi hai người kia quá đáng giận, bây giờ về phủ, sẽ chỉ càng nghĩ càng giận. Người đi rồi, Lý Lão Tiên Sinh cẩn thận nhớ lại mình vừa rồi ứng đối, xác nhận không có sai lầm, trong lòng hơi yên ổn đi về phía bộ đầu, vẫn còn quỳ nơi đó nói. Sai ra, vị mới vừa rồi kia, đại nhân ở nha môn nào, quan mấy phẩm? Không biết. Chu bộ đầu hối hận muốn rút đao tự sát hùng hổ nói. Quan mấy phẩm chả có ý nghĩa gì, đây là kim bài. Kim bài, người hiểu không? Kim bài. Thân thể Lý Lão Tiên Sinh nhoáng lên một cái, tay cũng run lên. Trong nhà con bé ngốc kia, có nhân vật bậc này. Lão vô cùng may mắn khi mình xử sự coi như công bằng, không thiên hướng Triệu gia, bằng không khí tiết tuổi già khó giữ được, mạng già cũng không giữ. Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn về phía Chu bộ đầu tràn nhập thương hại. Trên đường tới nha môn đả canh nhân, Hứa Thất An cưỡi ngựa. Hứa Linh Âm ngồi trong lòng. Tay nó trái một cái bánh nhân thịt, phải một túi cá viên chiên ăn rất vui vẻ. Chuyện vừa rồi Linh Âm cảm thấy hết giận không? Hứa Thất An thử hỏi. Đại ca giúp muội đánh bọn họ, không chết cũng lột ra. Loại bá đạo này chọc tức người ta nhất không phải bị đánh, mà là tâm linh nhỏ bé của đứa nhỏ sinh ra bóng ma tâm lý. Linh Âm, Linh Âm. Hứa Thất An đẩy muội muội một cái. Hứa Linh Âm từ trong thức ăn ngẩng đầu, đôi mắt trắng đen to rõ. Đại oa nói cái gì? Muội hết giận chưa? Ừ. Muội có biết cái gì là hết giận không? Ừ. Đại ca giúp muội dạy dỗ cha mẹ thằng nhóc mập kia. Ừ. Nhị ca muốn chết rồi. Ừ. Hoàn toàn là đang lấy đệ. Ta thật ngu ngốc. Thực sự thế mà quan tâm sức khỏe tâm lý của đứa bé ngu xuẩn. Đi một đoạn, Hứa Linh Âm ăn xong đồ ăn nhướng mày lên ngẩng đầu. Đại ca, muội. Hứa Thất An cúi đầu quan tâm. Làm sao vậy? Hứa Linh Âm ọe một tiếng, hướng trong lòng hắn nôn mửa, sau đó vừa tiếc hận nhìn nói, muội muốn nôn. Muội thế mà không nói sớm một chút, khóe miệng Hứa Thất An giật giật. Nôn xong lại nói cũng giống nhau thôi. Hoàn toàn không giống nhau. Muội cảm thấy giống nhau. Không cần muội cảm thấy, ta cần cảm thấy. Ngực sóc khó chịu, muội sớm nói chứ. Thôi, về nhà lại đánh muội. Hứa Thất An phát điên. Vậy muội lại ăn nha. Hứa Linh Âm chớp mắt trưng cầu ý kiến của đại ca. Muội. Hứa Thất An đau đớn vô cùng. Hứa gia ta sao có thể xuất hiện đứa trẻ con nhóc còn tham ăn như muội. Hắn quay đầu hướng xe ngựa quát. Thầm thầm, con gái ngài nôn đầy người cháu rồi, mau cầm khăn tay ngài ra đây. Thầm thầm vén rèm thoáng nhìn qua, ghét bỏ đưa khăn tay. Hứa Đinh Nguyệt cả kinh. Mẹ, mẹ lấy khăn tay của con. Biết, linh âm nôn rồi. Cho đại đang lau. Vì sao không dùng của mẹ? Hứa Đinh Nguyệt tủi thân và uất ức. Mẹ ghê tởm. Thầm thầm kéo đề tài ảo não nói. Mẹ vừa rồi chỉ là quá mềm lòng, chưa ứng đối tốt. Người đàn bà chanh chua kia đánh mẹ một cái tát, nên giơ tay ngăn trở trước, sau đó đáp đẫy lại à, một cái. Mà không phải trốn phía sau đại ca con. Bây giờ mẹ đang nghĩ rằng càng giận, nhưng càng nghĩ càng giận đấy. Rất nhiều người chuyện về sau đều sẽ âm thầm tức giận. Vừa rồi rõ ràng có thể như vậy. Vì sao chưa làm ra ứng đối tốt nhất, càng nghĩ càng không cam lòng. Hứa Đinh Âm nhìn đại oa mang thức ăn mình nôn sạch lau, tiếc hận. Chúng nó tự mình chạy. Không sao, muội có lãi rồi. Hứa Thất An xoa đầu cô bé. Quay đầu muội có thể ăn bữa trưa thêm một lần. Bình thường muội chỉ có thể ăn một lần, bây giờ có thể ăn hai lần. Về sau muội ăn một miếng nôn một miếng, bụng muội vĩnh viễn sẽ ăn không no, liền vĩnh viễn có thể ăn. Thật sao? Hứa Linh Âm vừa nghe liền rất vui vẻ, thầm nhủ đại oa thật thông minh. Thực sự, Hứa Thất An gật đầu, nhưng muội sẽ bị mẹ muội đánh chết trước. Đại oa, có phải tiểu tâm can, muội là tiểu tâm can của huynh phải không? Hứa Linh Âm hỏi. Hứa Thất An kinh ngạc hỏi lại, lời này so với đại ca đầu chọc còn chọc hơn. Tiểu Đậu Đinh trả lời, tối qua nghe thấy cha gọi mẹ là tiểu tâm can, nhưng cho tới bây giờ còn chưa ai gọi muội là tiểu tâm can. Bởi vì muội không phải tiểu tâm can. Tiểu Đậu Đinh thất vọng trả lời, vậy muội là gì? Hứa Thất An cúi đầu đánh giá cô em út mập mạp, muội là chi phương can, tức là mỡ ấy. Không bao lâu đến nha môn đả canh nhân. Từ xưa dân đối với quan có một loại kính sợ trời sinh. Nhìn nha môn khí phái, thủ vệ cầm đao, cùng với đả canh nhân sắc mặt nghiêm túc tới tới đuôi đuôi, Thầm Thầm và Hứa Đinh Nguyệt có chút sợ hãi. Thầm Thầm lần đầu tiên đến nha môn rất khẩn trương, cho nên mang Hứa Đinh Âm ôm vào trong lòng dùng sức xoa nắn để giảm bớt cảm xúc. Mặt Tiểu Độ Đinh trong tay Thầm Thầm biến hóa các loại hình thái. Hứa Ninh Nguyệt yên lặng tới gần Hứa Thất An. Hờ, Ninh Yến. Một vị đồng la nửa quen lửa lạ lạ tới chào hỏi, ánh mắt đào quanh trên người Thầm Thầm cùng Hứa Ninh Nguyệt. Rõ ràng bị sắc đẹp của Thầm Thầm và muội muội hấp dẫn tới. Đây là muội muội ta. Hứa Thất An gật đầu giới thiệu cho hắn Hứa Ninh Nguyệt. Đồng la kia lập tức mỉm cười chào hỏi nhìn về phía Thầm Thầm. Đây là tỷ tỷ sao? Thầm Thầm đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo mặt mày hớn hở. Mắt cũng cong thành trăng non. Hứa Thất An trợn trắng mắt. Ngươi từng thấy tỷ tỷ nào 36 tuổi sao? Hứa Ninh Yến. Thầm Thầm tức đến phát run. Nàng thế mà bị báo ra tuổi. Thầm Thầm hít sâu một hơi, thầm nhủ đừng tức giận, đừng tức giận. Ở trước mặt người ngoài nàng phải giữ hình tượng, không thể lao lên tào mặt đứa cháu. Đồng la nhìn Thầm Thầm cùng Hứa Đinh Nguyệt vài lần, lưu luyến rời đi. Hứa Thất An dẫn ba vị nữ quyến hướng Xuân Phong Đường bước vào. Ven đường gặp được rất nhiều đồng nguyệt kem biết nhiệt tình chào hỏi với Hứa Thất An. Vài người cũng mang hắn Thầm Thầm trở thành là Hứa Thất An tỷ tỷ. Biến tướng khen nàng trẻ tuổi xinh đẹp. Tới bên Xuân Phong Đường, dặn dò lại viên lại bưng trà rót nước. Cảm xúc khẩn trương của Thầm Thầm quét sạch, cười nói. Nhà môn đả cá nhân ai cũng tuấn tú lịch sự, nói chuyện lại dễ nghe. Thầm Thầm, ngươi nói lời này nghe lạ. Hứa Thất An nói, ta đi cửa nha môn đợi chút. Hắn ở cửa nha môn đợi một khắc đồng hồ, chờ đợi được ba gã bộ thủ của phủ nha cùng với hai vợ chồng triệu thân. Đại nhân, phạm nhân đưa tới. Bộ thủ trẻ tuổi ôm quyền giọng cung kính nói. Hứa Thất An gật đầu, đưa tay tiếp nhận dây thừng nói. Các ngươi chờ ở chỗ này, ta mang phạm nhân đưa vào đại lao. Trở ra trả lại dây thừng. Vợ chồng triệu thân bị dọa mặt không còn chút máu. Người kinh thành, ai chẳng biết uy danh đả canh nhân, càng biết đại lao đả canh nhân là một nơi có vào, không có ra. May mắn đi ra cũng phải lột một tầng ra, từ nay về sau ở trong đau đớn vượt qua quãng đời còn lại. Đây đều là lỗi của Nam Cung Thiến Nhu,

Hứa Thất An đứng dậy rời khỏi phòng bên, vào văn phòng của Lý Ngọc Xuân ngồi bên trên vị trí của hắn. Thời gian qua nữa cũng là ngân la rồi. Ai da, mới có 10 danh ngạch đồng la. Ta nên thông báo tuyển dụng ai đây? 10 danh ngạch trước cho Nhị Thúc một cái, Thầm Thầm một cái, Nhị Lang một cái, Linh Nguyệt một cái, Linh Âm cũng một cái. Cả nhà đều hưởng lương. Hắn tự tìm niềm vui mà nghĩ. Cửa tối đi một chút, Viên Lại dẫn một vị quan viên râu dê tiến vào. Hắn hơn 50 tuổi, mặc áo bào màu xanh, hình vẽ của chỗ bổ tử. Ở ngực là một con bạch nhàn, dưới mũ quan lộ ra thái dương hoa dâm. Khoảnh khắc bước vào cửa Xuân Phong Đường, vị lão nhân này lặng lẽ, quan uy rất nặng nở rộ ra nụ cười như tắm gió xuân. Hứa đại nhân, ngưỡng mộ đại danh đã đầu, ngưỡng mộ đại danh đã đầu. Ây da, bản quan chức vị thấp kém trước nay vô duyên gặp được Hứa đại nhân, nghe nói ngài là khách quen nữ thư phòng. Hứa Thất An thản nhiên nói, muốn gặp bản quan đi giáo phường ti không phải được rồi. Triệu Lăng Trung sửng sốt. Hứa Thất An cười ha ha. Ha ha, Triệu đại nhân so với giáo phường ti cô nương còn không thú vị bằng. Ha ha, mời ngồi, mời ngồi. Người đâu, pha trà. Triệu Lăng Trung ở ngoài nịnh bợ trong lòng chê bai, ám chỉ Hứa Thất An là kẻ gây chuyện, gây thù hằn vô số. Hứa Thất An thì bảo hắn so sánh với nữ tử phong trần. Sau một hồi giao phong không có ánh đao cũng không có bóng kiếm, lại viên dâng trà nóng. Triệu đại nhân nhấp một ngụm trà vào thẳng chủ đề. Hứa đại nhân không biết đứa cháu không nên thân kia của bản quan phạm vào tội gì. Vấn đề lớn đấy. Hứa Thất An mặt mày đau khổ như đang là phiền não vì Triệu Lăng Trung nói. Sai xử đứa nhỏ làm việc cậy mạnh cướp đoạt, sau khi chuyện xảy ra, triệu tập gia đình, cố ý định mưu hại bản quan cùng người nhà bản quan. Triệu đại nhân, chúng ta làm quan viên cùng triều, vốn nên mải nể mặt nhau, nhưng pháp bất dung tình. Triệu đại nhân lăn lộn quan trường nhiều năm, mặt không đổi sắc, thậm chí lộ ra tia hổ thẹn. Đều là bản quan chưa ước thúc nó tốt, để nó tùy ý làm bậy. Triệu đại nhân từ trong tay áo lấy ra một tờ ngân phiếu đặt bên cạnh bàn thành khẩn tạ lỗi. Hứa đại nhân giơ cao đánh khẽ. Hứa Thất An thoáng nhìn qua, mặt giá trị 100 thở dài. Mỗi muội ta bị thương. Triệu đại nhân lại lấy ra một tấm. Hứa Thất An thở dài, Thầm Thầm ta bị thương. Triệu đại nhân lại lấy ra một tấm. Hứa Thất An thở dài, Mỗi muội ta bị thương. Mỗi muội của Hứa đại nhân đã từng bị thương. Ta có hai muội muội. Triệu đại nhân lấy ra một tấm. Hứa Thất An thở dài, bản quan cũng bị thương. Khóe miệng Triệu đại nhân giật giật lấy ra một tấm trăm lượng. Cái vòng tay mất đi đó là bệ hạ ban cho. Lại một tờ. Lần này, trên bàn cả thảy 500 lượng. Dù Triệu đại nhân chìm nổi quan trường mấy chục năm, có chút không khống chế được co rúm khóe miệng. Hứa Thất An không tiếp tục làm khó. Không phải chuyển biến tốt thì thu, mà Triệu đại nhân không lâu trước đó mở miệng đòi bắt chẹt 500 lượng. Bây giờ gậy ông đập lưng ông. Chuyện này ta liền tha thứ bọn họ. Hứa Thất An cẩn thận thu đại ngân phiếu nhét vào trong lòng. Vậy xin Hứa công tử thả người. Triệu đại nhân nhẹ nhàng thở ra. Cái này không được. Hứa Thất An lắc đầu. Sắc mặt Triệu đại nhân bỗng xa sầm. Hứa Thất An uống ngụm trà, mặt mang mỉm cười. Thiếu nợ thì trả tiền, nhưng còn phải thu lợi tức đúng không? 500 lượng ngân phiếu này là lợi tức, tiền gốc ngươi chưa trả ta đâu. Triệu đại nhân ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm hắn, một lát sau hít sâu một hơi. Hứa đại nhân muốn gì? Hắn là lang trung thực quyền, nắm giữ quyền điều hành quan viên. Phần quyền lực này không tầm thường, có thể quyết định vận mệnh quan đinh, địa phương. Trừ đô chỉ huy sứ, bố chính sứ, đề hình án sát sứ, bổ nhiệm 3 quan viên nhị phẩm này hắn không can thiệp được. Điều động, bổ nhiệm quan viên địa phương khác đều phải qua tay của lại bộ văn tuyển ti. Chỉ có Hứa Thất An, hắn đành chịu. Đại canh nhân vốn chính là cơ cấu đặt ra để giám sát bách quan. Trời sinh vì chức vụ đã xung khắc với nhau. Với lại bổ nhiệm nhân sự không thuộc về lại bộ. Còn một nguyên nhân, tiểu tử này là tên lưu manh. Cấp trên có ngụy viên che chở, liên tiếp được bệ hạ ủy nhiệm phá án. Đừng nói hắn là một tên lang trung, ngay cả chư công triều đình đối với đồng la nho nhỏ này,

ngắn ngủi im lặng đồng thanh nói. Ngụy công. Ngụy Biên lắc đầu. Hứa Thất An vẫn dưới trướng Dương Nhẫn. Các ngươi ai muốn tự mình đi tìm Dương Nhẫn. Một lời đã định. Trừ Nam Cung Thiến Nhu, sáu kim nam một lần nữa đồng thanh. Ta vào dưới trướng ai không sao cả, chỉ là Dương Kim La phải có phải là quá vô tội không? Hứa Thất An cầu nguyện Dương Nhẫn đi về kinh muộn chút, ít nhất chờ độ hot body. Thử nghĩ, Dương Kim La bên ngoài vất vả bình diệt phỉ, ngàn dặm xa xôi về kinh thành. Nghênh đón không phải là hoan hô mà là nắm tay của đồng nghiệp, cùng với Khương Luật Trung trả đũa sau khi biết được việc này. Trương Khai Thái đi đến đài quan sát hướng bên ngoài quan sát bất đắc dĩ. Đà canh nhân cùng thị vệ đều tụ tập dưới lầu. Ngụy Uyên, giải tán đi. Chuyện này các ngươi biết là được, không được truyền ra ngoài. Vâng. Chờ thị vệ cùng đà canh nhân bên ngoài giải tán, Hứa Thất An lại chậm rãi uống chén trà, lúc này mới cáo lui rời khỏi Hạo Khí Lâu, quay về Xuân Phong Đường. Thầm thầm cùng Hứa Đinh Nguyệt ngồi bên bàn chờ đợi, Hứa Linh Âm cuộn mình trong lòng mẫu thân ngủ. Đại ca, huynh đi đâu? Hứa Linh Nguyệt lên đón, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi sau nghe có tiếng sấm, mẹ cùng Linh Âm đều bị dọa. Hứa Linh Nguyệt là muội muội có tâm cơ, có chút xấu bụng. Vừa rồi nàng cũng bị dọa như mặt màu đất, nhưng trước mặt đại ca, nàng phải bảo trì hình tượng hoàn mỹ, khéo léo lợi dụng muội muội cùng mẫu thân. À, sẽ đánh giữa trời thôi, chuyện thường. Hứa Thất An từ trong lòng lấy ra một tấm ngân phiếu 100 lượng nói. Sự tình đã giải quyết, đây là tiền bồi thường của Triệu gia, chuyện này mọi người không cần quản nữa. Thầm thầm nhìn ngân phiếu khó có thể tin. Cho ta. Hứa Thất An dùng sức gật đầu. Thầm thầm vì gia đình vất vả lo liệu, đây là thứ thầm thầm nên được, đáng tiếc chỉ có 100 lượng, dù sao chỗ dựa sau lưng người ta cũng không nhỏ. Thầm thầm tiếp nhận ngân phiếu nhìn hắn có chút cảm động, trầm giọng nói. Ninh Yến à, thật ra thì thầm thầm thích cao nhau mà thôi, có chút lời không dễ nghe, con đừng để trong lòng. Đều là người một nhà. Hứa Thất An thành khẩn nói. Đà đúng rồi, đêm nay cháu có việc không về nhà. Có việc. Thầm thầm thu đại ngân phiếu nói. Con từ Vân Châu trở về, chưa từng nghỉ ngơi một ngày, có chuyện gì? Tao muốn cùng người ta khai phá hai ngọn núi, một cái thung lũng đầu tư mấy tỷ vàng. Hứa Thất An thầm nhủ. Đại qua đêm qua đã không về phủ, tối nay trung quy không thể lại là xã giao cùng đồng nghiệp chứ. Hứa Linh Nguyệt có chút mơ hồ, bằng vào trực giác của nàng. Nữ nhân hỏi. Cha nói đại ca thích đi giáo phường thì. Đi đi đi. Thầm thầm cắt nàng một trận. Đại ca con không phải người như thế, nhị lang đeo đồng, đại ca con cũng sẽ không đeo đồng. Vậy đại ca phải thề với muội chưa bao giờ đi giáo phường ti. Hứa Linh Nguyệt mím môi, trong mắt sóng lấp lánh quật cường. Không phải, một đứa em gái lấy đâu ra tư cách chất vấn ta. Sắc mặt Hứa Thất An nghiêm túc thề thốt nói. Hứa Thất An ta chưa bao giờ tiêu bạc ở giáo phường ti. Hứa Linh Nguyệt tươi cười, sóng mắt nhộn nhạo. Linh Nguyệt về sau, về nhà muội cũng có thể chất vấn nhị lang như vậy. Trong lòng Hứa Thất An không cân bằng giật chay nói. Ta tin tưởng nhị lang giống ta cũng là quân tử đường đường chính chính. Nhị lang đương nhiên sẽ không đi giáo phường thi. Thầm thầm tràn đầy tự tin, trong lòng nghĩ. Buổi tối chờ Hứa Bình Chí lão già kia trở về, mình cũng chất vấn như vậy, xem lão có dám thề hay không. Tiến bước thầm thầm cùng các muội muội, Hứa Thất An tính về Thanh Vân Đường, cầm lại kim bài. Không ngờ nó bị người ta đưa trở lại. Hứa đại nhân, nha môn tổng bộ đầu Lữ Thanh cầu kiến. Lại viên Xuân Phong Đường tiến vào bẩm báo, mang nàng mời đến trong sảnh. Hứa Thất An quay đầu lại vào văn phòng của Xuân Ca. Không bao lâu, ngồi đằng sau bàn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, như là đang đuổi theo cái gì. Sau đó một nữ bộ đầu dáng người khỏe mạnh liền vượt qua cửa vào trong sảnh. Khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Thất An, Lữ Thanh khuôn mặt thanh tú che kín kinh ngạc lẫn vui mừng cùng kích động chợt sửng sốt, nghi hoặc nhìn chăm chăm hắn. Hứa Thất An cũng đang đánh giá người bạn đã lâu không gặp. Nàng hai mắt lấp lánh có thần, làn da màu tiểu mạch, mũi cao mắt to, miệng nhỏ nhắn, đo đỏ, tu vi tựa như tiến thêm một bước. Quan uy trên người cũng càng sâu hơn so với trước kia. Lữ bộ đầu, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Hứa Thất An đứng dậy, chào đón. Hạ Hứa đại nhân. Lữ bộ đầu nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Ở Vân Châu dùng thoát thai hoàn lúc này mới được đường sống trong chỗ chết, nhưng bộ dáng có chút biến hóa. Hứa Thất An giải thích. Lữ Thanh gật đầu miễn cưỡng tươi cười, từ trong lòng lấy ra kim bài. Bộ thủ phủ nha đã nói với ta chuyện thực hư. Ta làm chủ, bảo Chu bộ đầu ti trở về, tự mình mang kim bài đưa trả Hứa đại nhân, thuận tiện thăm hỏi chút. À, chút thể diện này, Hứa đại nhân hẳn sẽ cho ta chứ. Lúc nói chuyện, đôi mắt thanh tú của Lữ Thanh nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Trên đôi mắt hắn có sự, không có bất cứ sự không vui nào. Mình liền vội vàng xin lỗi, trả lại kim bài, sau đó chạy đến người. Hả, kim bài không quan trọng. Hứa Thất An mang kim bài ném trên bàn cười. Đã lâu không gặp, buổi tối cùng nhau uống rượu. Lữ Thanh uyển chuyển lắc đầu từ chối. Hứa đại nhân, ta dù sao cũng là nữ tử. Nếu ngươi là nam, ta vừa rồi nói chính là cùng đi giáo phường ti uống rượu. Trong lòng Hứa Thất An nói thầm. Hai người uống trà, ngẫu nhiên chút liền quên thời gian. Mãi cho tiếng gõ mõ tan ca truyền đến, Lữ Thanh giật mình, từ trong sắc đẹp của Hứa Thanh phục hồi lại tinh thần, đứng dậy ôm quyền. Vậy tiểu nữ điền cáo từ. Hứa Thanh tiễn nàng đến cửa nha môn, nhìn bóng lưng yểu điệu của nữ bồ đầu, nhịn không được sờ cằm. Lữ Thanh hình như có chút ý tứ với ta. Tống Đình Phong nói nàng vẫn chưa gả, tuy ở thời đại này thuộc cái loại là nữ lớn tuổi còn sót lại, nhưng với ta mà nói, nữ nhân không đến 30 mới là giai đoạn đỉnh phong thực sự. Thôi, Lữ Thanh là nữ tử nhà lành, khác với cô nương giáo phường ti. Thế giới của nữ tử nhà lành không phải ngươi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Ngươi không phải không ngừng ra ra vào vào. Chuyện này Hứa Thất An khẳng định không làm được. Trong ánh chiều tà, Hứa Thất An cưỡi ngựa, chạy chậm chậm trên phố cổ đại rộng rãi vào giáo phường ti. Phù Hương đã sinh bệnh nhiễm phong hàn choáng váng, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường. Nhìn thấy Hứa Thất An, rất là ngạc nhiên vui mừng, cố gắng chống đỡ muốn dậy. Cái này khiến cho Bạch Phiêu rất áy náy, đè lại bả vai Phù Hương, tự nhiên tự trách nói. Là ta không tốt, là ta làm mỹ nhân vất vả. Đôi mắt đẹp của Phù Hương nửa khép nửa mở, buồn ngủ, nhẹ nhàng nói. Cô nương trong viện Hứa Lang tùy ý chọn là được, do các nàng thay ta hầu hạ Hứa Lang. Trong phòng ngủ, ba nhà hoàn thanh tú ánh mắt sáng hẳn lên. Hứa Thất An lắc đầu, trang nghiêm từ chối. Nương tử thân nhiễm phong hàn, ta nào có tâm tình tìm hoan mua vui, ta truyền khí cơ cho nàng. Nói xong cầm cổ tay Phù Hương, đưa vào những luồng khí cơ như dòng chảy nhỏ. Khí cơ có thể thông mạch, kinh hoạt sinh cơ trong cơ thể tầm bổ tạng phủ, làm sức sống của người ta tăng gấp bội, vẹn vẹn phong hàn không tính tiền. Phù Hương kịch liệt ho khan, khuôn mặt xinh đẹp nghẹn đỏ bừng. Một khắc đồng hồ sau, sắc mặt của nàng quả nhiên có chuyển biến tốt. Hứa Lang, ta tốt hơn nhiều rồi. Phù Hương sóng mắt lập lại ánh sáng, tình ý chân thành chăm chú nhìn. Ba nha hoàn cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Nương tử uống thuốc không thấy khỏe, Hứa công tử vừa tới khí sắc lập tức chuyển biến tốt. Cảm giác có nam nhân làm chỗ dựa vào thật là tốt. Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta đến thăm nàng. Hứa Thất An nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, rời khỏi ánh mai tiểu các. Xác nhận hắn đi rồi, Phù Hương mở mắt nhẹ nhàng. Các người đều đi ra ngoài, trong phòng không cần để lại ai. Ba nha hoàn đáp rồi rời khỏi. Cửa phòng ngủ chậm rãi đóng lại, sắc mặt Phù Hương vốn đã chuyển biến tốt nhanh chóng suy sụp. Trong phòng ngủ quanh quần tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Hứa Thất An quay đầu đi thanh trì viện. Nơi này có một vị hoa khôi khác, Minh Nhiễn. Minh Nhiễn hoa khôi dáng người nhỏ nhắn linh lung, điển hình của cô nương phía Nam. Lần trước sau khi được Hứa Thất An, khiến nàng lĩnh ngộ nắm đầu gối có thể chạm tới bả vai. Hai người bước đầu đạt thành bảo quan chi giáo, tức là thành ngữ nói về tình bạn của quản trọng và bảo thúc nha thời Xuân Thu. Nói những lời moi gan móc ruột. Minh Nhiễn xuất thân Giang Nam, thiếu nữ theo phụ thân lên chức vào kinh, vốn là tưởng khởi đầu cho thăng quan phát tài, kết quả nghênh đón là kết cục phá diệt. Năm thứ hai, phụ thân bởi vì chọn nhầm phe bị thanh toán, lưu đày 3.000 dặm. Từ đó về sau không còn tin tức, Minh Nhiễn cũng bị xung vào giáo phường ti. Hứa đại nhân. Trải qua gã sai vặt gác cổng truyền đời, biết được Hứa Thất An đại giá quang lâm. Hoa Khôi mặc váy dài phức tạp màu lam, đeo trang sức quý giá, trang điểm xinh đẹp, tươi đẹp động lòng người, ngạc nhiên lẫn vui mừng vạn phần chào đón. Sau khi nhìn thấy Hứa Thất An, nụ cười chuyển biến thành ngạc nhiên, thiếu chút nữa cho rằng mình nhận lầm người. Một ngày không gặp như cách ba thu. Hứa Thất An mỉm cười gật đầu. Chuyện dung mạo thay đổi to lớn để nói sau, ta cùng với Minh Nhẫn nương tử hơn tháng không gặp, giống như cách ba đời ba kiếp. Hả? Thì ra chúng ta là định tình ba kiếp nha. Nói chuyện thật dễ nghe. Minh Nhẫn Hoa Khôi ngạc nhiên lẫn vui mừng, hốc mắt ươn ướt, nụ cười càng thêm ngọt ngào, tình ý kéo dài. Hài, những lời ngon tiếng ngọt không chịu trách nhiệm này, ta càng ngày càng thuận miệng. Trong lòng Hứa Thất An hổ thẹn một phen. Nhưng giáo phường ti loại địa phương này vốn chính là lão bánh quầy có thể lăn lộn vui vẻ như ý. Đàn ông khô khốc, không có không gian sinh tồn. Minh Nhẫn Hoa Khôi dẫn Hứa Thất An vào rồi dịu dàng nói. Hứa công tử sao không ngủ lại ảnh Mai Tiểu Các? Nói xong một tay cầm bầu rượu, một tay sắn áo, rót một chén rượu cho Hứa Thất An. Bởi vì Minh Nhẫn nương tử, Hứa Thất An thành khẩn trả lời. Hoa Khôi Minh Nhẫn vui vẻ quay đầu dặn dò Nhau Hàn. Đóng cửa sân, đêm nay không trầu chay. Thuận thế rúc vào trong lòng Hứa Thất An, nhường lên khuôn mặt tinh xảo tươi tắn, si ngốc nhìn Hứa Thất An. Hơn tháng không gặp, dung mạo Hứa Thất An biến hóa có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói trước kia là nhìn chúng tài hoa văn của hắn, còn bây giờ Minh Nhẫn Hoa Khôi có chút thèm thân thể của hắn rồi. Hứa Thất An nói đơn giản về chuyện xảy ra ở Vân Châu, thong thả. Lúc ấy, 8.000 phản quân vây công nha môn Vân Châu bố chính xứ. Bốn phương tám hướng tất cả đều là bóng người. Tuần phủ đại nhân bị chốt trong sảnh, ngàn cân treo sợi tóc. Bất đắc dĩ ta chỉ có thể một người một đao chắn ở phía trước 8.000 phản quân. Đến một tên ta giết một tên, đến hai tên ta giết một đôi. Ai có thể hoành đao, lập mã, ta cảm thấy cũng chỉ có Hứa Thất An ta. Ta chém suốt nửa canh giờ, mắt cũng chưa chớp một lần, rốt cục không chống đỡ nổi, thì viện quân tới. Rồi nói rồi hai người từ sảnh lớn đến phòng ngủ, nói tiếp đến trong thùng tắm, sau đó lan đến trên giường. Hứa công tử, không phải nói bảo ta tặng cho chàng một điệu nhảy sao? Minh Nhân biểu môi, không vui làm nũng. Vậy thì làm một điệu lạp di vũ, tức là nhảy ba tư Latin ấy. Thanh trì viện, giường Minh Nhẫn Hoa Khôi lắc đến nửa đêm canh ba. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 45 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Nếu như mà sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép được kính chào lại quý vị.